Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, băng linh tộc. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người lần lượt từ cự hình băng tinh yêu thú thiểm thư trên lưng nhảy xuống. Lộ Thần không nhìn băng hàn chi lực, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thì lại lấy hỏa tâm thạch sưởi ấm. Đám người trên đường đi mượn nhờ hai con băng tinh yêu thú thiểm thư đi đường. Tốc cực nhanh, thời gian tự nhiên rút ngắn thật nhiều. Nếu như đổi thành Lộ Thần bọn người tự mình tìm kiếm được nơi này. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chữ vật vòng tay bên trong hỏa tâm thạch sớm đã bị dùng hết. Ngay tại Lộ Thần ba người rơi xuống đất một sát na. Từng đạo tìm đến phía ba người bọn họ. Hoặc là ngạc nhiên, hoặc là căm thù, hoặc là sợ hãi, đem cái này bốn cái băng phong người cùng một chỗ đưa vào tộc điện. Nhìn một cái khác băng tinh, thiềm thư một chút, thủ lĩnh nữ tử ra lệnh, cùng nàng một đạo sáu người lập tức phân công hợp tác. Đem đã bị băng phong phương ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh từ băng tinh thiềm thư bên trên chuyển di xuống tới. Nói là chuyển di, kỳ thật những người này động tác rất là thô bạo đơn giản. Trực tiếp đem đã băng phong phương ấn từ thiềm thư bên trên ném xuống rồi. Bành bành bành, bốn cái tảng băng đống trọng trọng địa đập xuống đất, chấn lên một mảnh tuyết hoa. Nhìn xem một màn này, Lộ Thần một trận đau răng. Cũng may phương ấn cùng Hàn Y Lộ đã nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh mặc dù không phải nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng khoảng cách nguyên đan cảnh đã không xa. Bốn người thực lực đều cực kỳ cường đại, thân thể không cùng bởi vậy mà bị thương. Thủ lĩnh nữ tử phất phất tay, hai con vương cấp băng tinh yêu thú chậm nuốt rời đi bồn địa, trở về bọn chúng riêng phần mình lãnh địa. Lộ Thần bọn người đi theo thủ lĩnh nữ tử sau lưng. Phương ấn đám người đã bị đóng băng lại, đương nhiên là không có khả năng tự mình đi. Phương ấn bọn người bị thủ lĩnh nữ tử dưới trướng kéo lấy hướng về phía trước mà đi. Lúc trước đi đường thời điểm, Lộ Thần chú ý tới cái này to lớn bồn địa chính giữa có một tòa kỳ lạ băng phong. Bây giờ đến cái này kỳ lạ băng phong phụ cận, hắn mới xác định cái này không phải cái gì kỳ lạ băng phong. Trước mắt thực là một gốc cao lớn vô cùng giống như băng điêu tuyết khắc mà thành thần kỳ cổ thụ. Đi vào cái này băng tuyết chi thụ trước, Lộ Thần bọn người tựa như từng con tiểu mã nghĩ, nếu như to lớn băng tinh thiềm thư còn chưa rời đi. Tại cái này băng tuyết chi thụ trước cũng vẻn vẹn cái đầu lớn một điểm mã nghĩ. Cái này băng tuyết chi thụ không chỉ có to lớn, mà lại lộng lẫy. Phảng phất không phải chân thực tồn tại, chỉ có thể tồn tại ở bên trong giấc mộng. Thủ lĩnh nữ tử chỗ tộc quần, tựa hồ đem tộc điện xây ở băng tuyết chi thụ phía dưới bộ rễ bên trong. Đám người đi về phía trước, rốt cục đi vào băng tuyết chi thụ bộ rễ bên trong. Trong này không có người vì hoa văn trang sức vết tích. Phảng phất là một tòa thiên nhiên cung điện. Thủ lĩnh đem Lộ Thần bọn người bắt được xuống tới nữ tử hướng phía một tên lão giả hành lễ hô. Lão giả gật gật đầu, lập tức nhìn Lộ Thần bọn người một chút. Lão giả ánh mắt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền biến mất. Hắn ra hiệu nữ tử giải thích một chút đây là có chuyện gì. Hồi bẩm thủ lĩnh, chúng ta đang muốn tiến về băng hàn chi lực dị thường trôi qua chi địa. Kết quả ở trên đường gặp bọn hắn bảy người. Bảy người này tựa hồ chính là từ băng hàn chi lực dị thường trôi qua chi đi ra. Cái này ba cá nhân thực lực nông cạn, mà bị băng phong bốn cá nhân thực lực cực kỳ cường đại. Chúng ta triệu tập năm đầu vương cấp băng tinh yêu thú mới đưa bọn hắn tù binh. Nữ tử nói, ngươi làm được rất tốt. Lão giả tán thưởng nữ tử một câu. Lập tức cẩn thận dò xét hướng Lộ Thần bọn người. Tà ác nhân loại, các ngươi là như thế nào tiến vào mảnh này tinh khiết địa băng tuyết thiên địa? Lão giả hỏi, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt không có cần hồi đáp ý tứ. Bọn hắn đoán không ra lão giả tâm tư, lo lắng lung tung trả lời sẽ đưa tới mầm tai vạ. Mặt khác cũng có khả năng phá không tốt lộ thần kế hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn về phía lộ thần. Trong lòng hai người âm thầm quyết định, hết thảy nghe theo lộ thần an bài. Lộ thần trong lòng một trận dính nhau, nhân loại chính là nhân loại, làm gì phía trước nhất định phải tăng thêm, tà ác, ba chữ. Cái này lão gia hỏa đối nhân loại rất có thành kiến. Bất quá lão giả lời nói, nhường lộ thần xác định, những người trước mắt này, nhìn như cùng mình bọn người, đều là trên bờ vai khiêng một cái đầu, nhưng kỳ thật không phải nhân loại, mà là dị tộc người. Mà lại lão giả không giống cái khác dị tộc người vô tri. Ngược lại liếc mắt nhận ra lộ thần bọn người là nhân loại. Điều này nói rõ, lão giả đã từng được chứng kiến nhân loại. Bọn hắn chính là nhân loại. Nhân loại nguyên lai trưởng thành dạng này. Con mắt, cái mũi, miệng, đều cùng chúng ta rất giống. Bất quá da thịt liền không giống. Căn cứ tộc ta điển tịch ghi chép. Nhân loại là vũ trụ trong vạn tộc nhất tà ác chủng tộc. Bởi vì bọn hắn nhất là tham lam. Xung quanh truyền ra từng đợt nghị luận lời nói. Mảnh này băng tuyết thiên địa là chúng ta băng linh tộc lãnh địa. Các ngươi bảy người thuộc về người xâm nhập. Nếu như không muốn trở thành tộc ta thần thụ chất dinh dưỡng. Vậy liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Gặp lộ thần bọn người không có trả lời tự mình vấn đề ý. Tứ, lão giả thần sắc có chút lạnh lẽo, làm ra một phen uy hiếp tư thái. Chúng ta đến từ Toái Không Sơn mạch băng phong thành, thành trì tịnh hóa trận pháp xuất hiện vấn đề. Chúng ta sửa chữa trận pháp thời điểm, chẳng biết tại sao xuất hiện màu trắng băng huyệt. Kia màu trắng băng huyệt không ngừng tiêu tán ra băng hàn chi lực. Nếu là tùy ý băng hàn chi lực tiêu tán, chúng ta thành trì liền bị băng phong rơi, cho nên chúng ta một chuyến bảy người, tiến vào màu trắng băng huyệt bên trong tìm kiếm băng hàn chi lực ngọn nguồn. Không cùng vì sao tiến vào màu trắng băng huyệt sau liền đến nơi đây. Lộ thần nói, lời nói này lúc trước hắn đã nói qua một lần, chỉ bất quá không phải đối diện trước lão giả, mà là đối đem bọn họ tù binh xuống tới nữ tử. Nghe xong lộ thần về sau, lão giả lâm vào trong trầm tư, hắn trong đồng tử thỉnh thoảng địa chớp tắt qua một vòng ánh sáng. Mặc dù lão giả ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng lộ thần vẫn là nhìn ra đến, cái này lão giả nghe nói màu trắng băng huyệt về sau. Tựa hồ có chút kích động, hít sâu một hơi, lão giả nội liễm đi trong mắt bên trong tinh mang, nhìn về phía lộ thần. Bình tĩnh dò hỏi, các ngươi bảy người nếu là thông qua màu trắng băng huyệt tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa. Như vậy còn có thể hay không chuẩn xác điện tìm tới màu trắng băng huyệt vị trí. Kia màu trắng băng huyệt lại không ngừng tiết lộ chúng ta băng tuyết thiên địa băng hàn chi lực. Chúng ta nhất định phải đưa nó phủ kín. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù lão giả nói như vậy. Nhưng lộ thần ẩn ẩn cảm thấy, lão giả muốn tìm được màu trắng băng huyệt là thật, nhưng phủ kín màu trắng băng huyệt đến không giống như là chân tâm thực ý. Trầm ngâm dưới, lộ thần chậm rãi nói, chúng ta tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa về sau. Kia màu trắng băng huyệt liền biến mất, bất quá đã băng hàn chi lực còn tại trôi qua, nếu để cho chúng ta trở lại trước đó cái chỗ kia. Ta nghĩ ta có thể nếm thử tìm tới màu trắng băng huyệt vị trí cụ thể. Nếu như ngươi có thể thay băng linh tộc tìm tới màu trắng băng huyệt, chính là băng linh tộc ân nhân, băng linh tộc không cùng vong ân phụ nghĩa. Lão giả nói, lập tức, lão giả nhìn về phía tù binh lộ thần đám người nữ tử. Phân phó nói, trước đem bọn hắn dẫn đi nhốt lại, nhớ kỹ, chỉ là cầm tù. Đừng cho bọn hắn xảy ra chuyện. Tộc ta cần bọn hắn đến tìm kiếm băng tuyết thiên địa lỗ thủng. Cơ tuyết, bọn hắn là người tù binh, hết thảy giao cho ngươi đến phụ trách. Vâng, thủ lĩnh, Cơ Tuyết đáp ứng. Lộ Thần nhìn cái này băng linh tộc nữ tử một chút. Cái này băng linh tộc nữ tử trên đường đi tận lực né tránh hắn tất cả vấn đề. Lộ Thần thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết. Hiện tại xem như biết, nguyên lai cái này băng linh tộc nữ tử tên là Cơ Tuyết. Bây giờ có băng linh tộc tộc trưởng lời nói, đám người bọn họ tính mệnh tạm thời không có vấn đề. Lão giả phất phất tay, Cơ Tuyết cùng nàng dưới trướng mang theo Lộ Thần bọn người rời đi băng tuyết chi thụ đại điện. Ta có thể thay băng linh tộc tìm kiếm màu trắng băng huyệt. Nhưng là chúng ta bằng hữu không xảy ra chuyện gì. Thứ nhất, bốn người bọn họ không thể một mực dạng này băng phong. Thứ hai, cái này băng tuyết thiên địa băng hàn chi lực thực sự quá rét lạnh cường đại. Chúng ta cần có thể bền bỉ chống cự rét lạnh sự vật. Dạng này có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Nếu không một khi chúng ta trên tay hỏa tâm thạch hao hết, chúng ta liền bị chết cóng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Lộ Thần nói xong sao? Cơ Tuyết không nhịn được nói. Tạm thời liền nghĩ đến những thứ này. Lộ Thần rất thành thật địa hồi đạo. Nghe thấy lời ấy, Cơ Tuyết trừng Lộ Thần một chút. Trong lòng ám đạo, nhân loại quả nhiên là vũ trụ trong vạn tộc nhất tham lam chủng tộc. Không có cái thứ hai, Lộ Thần không để ý đến Cơ Tuyết khinh bỉ. Chính hắn không sợ cái này băng tuyết ngập trời bên trong băng hàn chi lực. Nhưng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại là gánh không được quá lâu. Mà phương ấn bọn người bị đóng băng lại, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một mực dạng này băng phong xuống dưới, không biết sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm. Cơ Tuyết không gật đầu đáp ứng, cũng không có minh xác cự tuyệt Lộ Thần yêu cầu. Nhưng Lộ Thần biết, Cơ Tuyết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu của hắn. Băng linh tộc có mang loại nào mục đích, cần hắn đi tìm tới màu trắng băng huyệt. Chỉ bằng điểm này, trước mắt băng linh tộc sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Đang khi nói chuyện, Cơ Tuyết cùng nàng dưới trướng, đem Lộ Thần bọn người chờ một cái óng ánh sáng long lanh băng phong trước. Cái này tuy là một cái băng phong, nhưng cùng đám người sau lưng băng tuyết chi thụ so ra, chỉ có thể coi là một cái tiểu nhô lên, giống như là một cái tiểu tiểu băng điện. Cơ Tuyết cùng nàng dưới trướng đem Lộ Thần bọn người dàn xếp tại băng phong bên trong. Đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Cơ Tuyết lạnh lùng nói, nơi này là thế giới của các ngươi, chúng ta lại có thể chạy đi nơi đâu? Nếu như không có chống lạnh chi vật, chúng ta đi không được bao xa liền sẽ bị đông cứng chết tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Lộ Thần nói, đây là tình hình thực tế. Hắn có thể không sợ băng tuyết ngập trời trong thế giới băng hàn chi lực. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thì không thể. Thậm chí phương ấn mấy người cũng không thể. Đem Lộ Thần bọn người đưa vào băng phong bên trong, Cơ Tuyết dưới trướng liền rời đi. Cơ Tuyết trước khi rời đi, không biết thi triển loại thủ đoạn nào. Không bao lâu, một đám băng tinh yêu thú đi vào băng phong bên ngoài. Lộ Thần dò xét một chút, chỉ gặp đây là một đám băng tinh yêu lang, thực lực không tính quá cao. Tuyết Lang Vương cũng liền tướng cấp cảnh giới, còn sót lại Tuyết Lang phần lớn là binh cấp cảnh giới. Tuyết Lang Vương ô khiếu một tiếng, bầy sói tản ra, đem băng phong súng lại. Tuyết Lang Vương thì tại cái này vòng vây ngoại lai về tuần sát một vòng, lập tức đi đến băng điện trước cửa chính, ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn chăm chú hướng chính cửa. Lộ Thần không để ý đến cái này bầy tuyết lang, tiến vào băng trong điện. Cơ Tuyết rời đi về sau, lập tức trở về băng tuyết chi thụ đại điện. Lúc trước băng tuyết chi thụ đại điện nội nhân đầy là mối hòa, là bởi vì Lộ Thần đám người đến, hấp dẫn rất nhiều băng linh tộc tộc nhân. Băng linh tộc tộc nhân hiếu kỳ, muốn biết liên quan tới Lộ Thần đám người sự tình. Bây giờ Lộ Thần bọn người bị mang đi, băng linh tộc tộc nhân đương nhiên sẽ không lại ở tại băng tuyết chi thụ đại điện bên trong. Giờ phút này, băng tuyết chi thụ đại điện đã vắng vẻ xuống tới. Chỉ còn lại có băng linh tộc tộc trưởng, Cơ Tuyết đi vào băng tuyết chi thụ đại điện, phụ thân. Nàng hô, vị này băng linh tộc tộc trưởng kỳ thực là Cơ Tuyết phụ thân. Giờ này khắc này, băng tuyết chi thụ đại điện đã không có ngoại nhân, Cơ Tuyết mới có thể xưng hô như vậy. Nếu là có ngoại nhân tại, nàng sẽ chỉ xưng hô lão giả là tộc trưởng đại nhân. Cái kia nhân tộc nam tử quả nhiên tham lam vô cùng. Hắn hướng chúng ta đưa ra hai điều kiện. Cơ Tuyết đem Lộ Thần nói lên điều kiện cáo chi nàng phụ. Thân, nàng lúc trước không có đáp ứng, cũng chưa có trở về cự Lộ Thần. Chính là muốn tới băng tuyết chi thụ đại điện hỏi thăm một chút nàng phụ thân ý kiến. Băng linh tộc tộc trưởng trầm ngâm dưới, vuốt cằm nói. Chỉ cần không thương tổn đến chúng ta băng linh tộc, đáp ứng hắn hết thảy điều kiện. Cơ Tuyết gật đầu, lập tức hỏi, phụ thân, chúng ta tìm kiếm băng tuyết thiên địa lỗ thủng về sau. Thật muốn đem chỗ sơ hở kia phủ kín ở sau. Cơ Tuyết từ xuất sinh đến nay, vẫn luôn sinh trưởng tại mảnh này băng tuyết trong thiên địa. Nàng là tộc trưởng nữ nhi, tại nàng còn nhỏ thời điểm. Băng linh tộc tộc trưởng đã từng thường cùng nàng nói ra một chút thế giới bên ngoài thần kỳ cố sự. Thế giới bên ngoài, đối Cơ Tuyết tới nói, tràn đầy sức hấp dẫn. Thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy chỗ thần kỳ. Nàng khát vọng rời đi cái này băng tuyết thiên địa, đi thế giới bên ngoài sông sáo cùng lịch luyện một phen. Lần này băng tuyết thiên địa băng hàn chi lực biến hóa. Nàng liền chủ động xin đi đi băng hàn chi lực biến hóa địa phương dò xét. Kết quả tại nàng trên đường gặp Lộ Thần bọn người. Biết Lộ Thần bọn người chuyện rất quan trọng. Cho nên nàng lựa chọn tự mình đem Lộ Thần bọn người áp giải trở lại băng linh tộc tộc địa. Băng linh tộc tộc trưởng nhìn thấu mình nữ nhi tâm tư. Thấm thía nói. Thế giới bên ngoài có ngươi không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Phụ thân, ngươi đã từng nói, nơi này không phải chúng ta tổ địa. Băng linh tộc mục đích lớn nhất chính là rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Trở lại băng linh tộc tổ địa đi. Cơ Tuyết nói, Cơ Tuyết lời vừa nói ra, dường như đâm chọt băng linh tộc tộc trưởng chỗ đau. Băng linh tộc tộc trưởng thật sâu thở dài một chút. Nếu như tìm tới cái kia nhân loại tiểu tử nói tới màu trắng băng huyệt, ta đáp ứng ngươi, có thể tạm hoãn phủ kín màu trắng băng huyệt. Chúng ta băng linh tộc tộc nhân đều có tầm một tháng thời gian có thể đi hướng mặt ngoài thời gian. Nhìn xem, bất quá sau một tháng, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta băng linh tộc đều phải phủ kín màu trắng băng huyệt. Băng linh tộc tộc trưởng nói. Một tháng, Cơ Tuyết than nhẹ một tiếng, trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng khát vọng, mặc dù một tháng rất ngắn, nhưng nhường băng linh tộc tộc nhân kiến thức đến thế giới bên ngoài phấn khích. Có lẽ rất nhiều băng linh tộc tộc nhân liền sẽ đổi biến thái độ. Ngược lại cùng một chỗ yêu cầu mình phụ thân không đi phủ kín màu trắng băng huyệt. Phụ thân, ta toàn an bài, Cơ Tuyết nói, chờ một chút. Băng linh tộc tộc trưởng hô, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phụ thân, còn có việc sao? Cơ Tuyết hỏi, do dự một hồi, băng linh tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Tuyết Nhi, ngay tại lần này ngươi rời đi tộc địa tiến về băng hàn chi lực biến hóa chỗ dò xét thời điểm. Ô áo điều động sứ giả tới qua băng tuyết chi thụ đại điện. Hắn thành khẩn thỉnh cầu ta. Đem Tuyết Nhi ngươi gả cho hắn, để ngươi trở thành hắn ô áo thê tử. Nghe xong tự mình lời của phụ thân, Cơ Tuyết thần sắc kiên định nói, không, phụ thân, ta tình nguyện một đời cô độc, cũng không cùng hắn ô áo thê tử. Phụ thân, nữ nhi nguyện ý một mực phụng dưỡng lấy ngài. Cơ Tuyết nói, băng linh tộc tộc trưởng đi đến Cơ Tuyết trước mặt, vuốt ve cái này Cơ Tuyết cái trán. Ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù Ô Áo có khuyết điểm, nhưng hắn đích thật là băng linh tộc trước mắt nhất cường đại dũng sĩ. Mà lại một khi ngươi trở thành hắn thê tử, hắn hướng ta thề, nguyện ý phụng ngươi là băng linh tộc chi chủ. Lúc đó trải qua thời gian dài ở vào phân liệt băng linh tộc liền có thể tại trong tay của ngươi. Thống nhất, không, phụ thân, đây là Ô Áo hoang ngôn. Hắn chỉ là đang lừa gạt tín nhiệm của ngài. Phụ thân, ngài chẳng lẽ không biết hắn là một cái dạng gì người sao? Cơ Tuyết nhìn về phía mình phụ thân, nói tiếp, Ô Áo là một cái tràn ngập dã tâm người, làm sao sẽ nguyện ý phụng tự mình thê tử làm chủ? Rồi hãy nói, nữ nhi tuyệt không muốn trở thành thô bỉ dã man Ô Áo thê tử. Phụ thân, nữ nhi còn nhỏ thời điểm, người chính miệng đã nói với nữ nhi, chờ nữ nhi trưởng thành, là muốn tự mình đi tìm vận mệnh bên trong dũng sĩ. Ô Áo cảnh giới đã vượt qua phụ thân, nếu như không đáp ứng đưa ngươi gả cho hắn, hắn liền sẽ xuất lĩnh dưới trướng đem bồn địa bên trong tộc nhân giết hại hầu như không còn. Băng, linh tộc tộc trưởng nói, Cơ Tuyết nao nao, giống như là bị tin tức này trấn trụ. Lấy lại tinh thần, trên mặt của nàng dần dần lộ ra một vòng thống khổ. Kể từ khi biết Ô Áo đối nàng có mang ý đồ về sau, nàng vẫn liều mạng tu luyện. Đáng tiếc nàng thiên phú không phải rất tốt, cảnh giới đột phá rất là chậm chạp. Lúc đầu có phụ thân viên này đại thụ che chở, Ô Áo còn không dám đối nàng thế nào. Nhưng bây giờ Ô Áo cảnh giới vượt qua nàng phụ thân, tình thế đã chuyển tiếp đột ngột, nàng rất rõ ràng Ô Áo hạng người gì, nói muốn giết hại bồn địa bên trong tộc nhân, liền nhất định sẽ giết hại bồn địa bên trong tộc nhân. Trầm tư chốc lát, Cơ Tuyết nói, phụ thân, coi như Ô Áo cảnh giới vượt qua ngài lại như thế nào? Chúng ta còn có tộc nhân, chúng ta cùng một chỗ phản kháng, nếu như Ô Áo muốn tấn công chúng ta, chúng ta có thể xuất lĩnh tộc nhân trú đóng ở bồn địa. Băng tuyết chi thụ ngay tại bồn địa bên trong. Chúng ta sẽ có được băng tuyết chi thụ phù hộ. Chúng ta nhất định có thể thắng thu được thắng lợi sắc. Tuyết nhi, ta không chỉ có là người phụ thân, hay là băng linh tộc tộc trưởng. Ta đã đáp ứng Ô Áo, đưa người gả cho hắn, để người trở thành hắn thê tử. Ngươi cùng Ô Áo cử hành hôn lễ thời điểm, chính là băng linh tộc thống nhất thời điểm. Hôn lễ thời điểm ngươi sẽ thành băng linh tộc chi chủ, là băng linh tộc vị thứ nhất nữ vương. Băng linh tộc tộc trưởng nói, không, phụ thân, ta tuyệt sẽ không gả cho Ô Áo. Cơ Tuyết vứt xuống một câu về sau, chạy vội rời đi băng tuyết chi thụ đại điện, nhìn qua nữ nhi phẫn nộ rời đi bóng lưng. Băng linh tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, hắn sở dĩ đáp ứng Ô Áo, kỳ thật còn có một chút nguyên nhân, chỉ là sự kiện kia quan hệ trọng đại, tạm thời còn không thể cáo chi Cơ Tuyết. Một khi Cơ Tuyết lọt ý, kia toàn bộ băng linh tộc đều sẽ náo động, bị băng tinh bầy sói vây quanh băng trong điện. Lộ Thần nhìn về phía Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, hỏi, các ngươi chữ vật vòng tay bên trong còn có bao nhiêu hỏa tâm thạch? Giờ phút này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hai người cùng một chỗ cầm một khối hỏa tâm thạch sưởi ấm, hai người run lẩy bẩy, bờ môi đều biến thành tử sắc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn nhau một chút, lập tức Tiêu Nhạc Du giương lên trong tay hỏa tâm thạch, cười khổ nói, đây là cuối cùng một khối hỏa tâm thạch. Nơi này băng hàn chi lực so bồn địa bên ngoài càng dày đặc, mà lại nơi này băng hàn chi lực cũng so bên ngoài càng rét lạnh, hỏa tâm thạch tiêu hao tốc độ cũng càng nhanh. Lộ Thần lại liếc mắt nhìn băng điện bên ngoài, tựa hồ không có người tới dấu hiệu. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, một khi cuối cùng này một khối hỏa tâm trong đá địa hỏa chi lực khô kiệt, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt liền muốn lấy thể nội lực lượng để chống đỡ băng hàn chi lực. lấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thực lực, cao nữa là chỉ có thể kiên trì nửa khắc trùng về sau. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đan điền khí hải bên trong cương khí liền sẽ khô kiệt. Hai người muốn bị tươi sống chết cóng ở chỗ này. Không thể như thế trơ mắt nhìn xem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bị đông cứng chết. Lộ Thần đứng dậy đi vào băng trong điện một chỗ. Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, bốn người chỉnh chỉnh tề tề địa nằm trên mặt đất. Chỉ bất quá bị băng phong phong kín ngờ. Lộ Thần đối bốn cái tảng băng đống gõ đánh đánh. Băng trong điện vang lên một chuỗi thanh thúy thanh vang. Phương Ấn bọn người bị đóng băng lại, nhưng cũng bởi vậy không cần hỏa tâm thạch. Nếu là đem Phương Ấn bọn người chữ vật vòng tay bên trong hỏa tâm thạch lấy ra cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, liền có thể trì hoãn một chút thời gian. Chỉ đáng tiếc một trận gõ đánh đánh về sau, Lộ Thần phát hiện cái này tảng băng đống cứng rắn vô cùng. Không phải nói hắn không thể phá vỡ tảng băng đống, mà là một khi cưỡng ép phá vỡ, sẽ làm bị thương đến Phương Ấn bọn người. Một phen dò xét xuống tới, Lộ Thần không thể không coi như thôi. Răng rác, đúng lúc này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay hỏa tâm thạch phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đây là hỏa tâm thạch sắp hao hết địa hỏa chi lực dấu hiệu. Lại qua một hồi, bộp một tiếng, hỏa tâm thạch triệt để sụp đổ thành bột mịn, trong đó còn sót lại địa hỏa chi lực hóa thành hỏa tinh tử tản ra. Trong nháy mắt liền bị băng hàn chi lực yên diệt đi. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt biến sắc. Oanh, một đạo hỏa long từ Lộ Thần chỗ mi tâm xông ra, quấn quanh hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Đây là liệt diễm hỏa long. Liệt diễm hỏa long tiêu tán ra nóng rực, đem băng hàn chi lực khu trục, nhường Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt không đến mức bị tươi sống chết cóng. Lộ Thần một bên ngự sử liệt diễm hỏa long, một bên nhíu mày suy nghĩ, thi triển liệt diễm hỏa long chỉ là phương tiện, lấy trước mắt hắn thức hải chi lực, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một cái canh giờ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Cơ Tuyết nữ nhân kia có phải hay không vừa rời đi băng điện liền đi hội tình nhân rồi. Đem hắn nói lên hai cái yêu cầu ném sau ót, nhìn lại nhất định phải làm ra một chút động tĩnh nhắc nhở một chút băng linh tộc. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần liền muốn rời khỏi băng điện, đi lấy bên ngoài đầu kia băng tinh lang vương tới khai đao. Đúng lúc này, một bóng người tránh đem tiến đến, người tới rõ ràng là Cơ Tuyết. Lộ Thần đánh giá Cơ Tuyết một chút, phát hiện cái này cô nàng con mắt hồng hồng, giống như là đã mới vừa khóc một trận, bất quá cái này cùng tự mình lại có quan hệ thế nào đâu. Lộ Thần không giống Tiêu Nhạc Du, trong lòng cả ngày bát quái chi hỏa hừng hực, hắn nhìn về phía Cơ Tuyết, lạnh giọng hỏi, vật của ta muốn mang đến sao? Cơ Tuyết không có trả lời ngay, mà là quét một vòng. Xác định nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Lộ Thần không có giở trò, làm phát giác được Lộ Thần đang lấy tự mình lực lượng là bằng hữu chống cự nghiêm lạnh. Cơ Tuyết trong lòng đối Lộ Thần thái độ thoáng đổi mới. Lập tức ba cái hạt châu màu trắng bạc giao cho Lộ Thần. Hạt châu màu trắng bạc chợt vừa đến tay, bốn phía băng hàn chi lực liền tản ra, Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên. Không biết cái này hạt châu màu trắng bạc đến tột cùng là vật gì. Không có trì hoãn, hắn đem hạt châu màu trắng bạc giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tự mình lại là không có để lại, chủ yếu là hắn không dùng được. Hạt châu màu trắng bạc đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay. Tình hình hay là băng hàn chi lực chủ động tản ra. Xác định Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể mượn trắng bạc hạt châu chống cự băng hàn chi lực. Lộ Thần tán đi liệt diễm hỏa long, người không lưu lại một cái tị hàn châu tự mình dùng. Cơ Tuyết kinh ngạc nói, coi như ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, một khi thể nội lực lượng hao hết, đồng dạng sẽ bị tươi sống chết cóng. cái này hạt châu màu trắng bạc, tên là Tị Hàn Châu, đản sinh tại băng tuyết thiên địa bên trong một chỗ thần kỳ chi địa. Tị Hàn Châu mặc dù có thể chống cự băng hàn chi lực, nhưng lại mười phần yếu ớt, rất dễ dàng tổn hại rơi. Một khi xuất hiện tổn hại, Tị Hàn Châu liền sẽ mất đi chống cự băng hàn chi lực đặc tính. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn lại băng linh tộc người là đem tự mình trở thành tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cho nên mới sẽ không sợ nơi này băng hàn chi lực. Lộ Thần không giống giải thích cặn kẽ, thu hồi một cái Tị Hàn Châu. Cái này Tị Hàn Châu nhất định phải bảo hộ về sau. Nếu là có một tia tổn hại, liền sẽ mất đi tránh rét hiệu quả. Cơ Tuyết dặn dò, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trọng trọng gật đầu. Lộ Thần thu hồi Tị Hàn Châu, chỉ còn bị phong tại tảng băng đống bên trong phương ấn bọn người. Ra hiệu yêu cầu này, băng linh tộc còn chưa thỏa mãn hắn, bọn hắn bị đóng băng lại. Hết thảy sinh cơ đều sẽ bị đóng băng lại, ngoại trừ không thể sống động bên ngoài, bọn hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Cơ Tuyết nói, đây là bọn hắn băng linh tộc bí thuật, có thể mượn băng tinh yêu thú thi triển đi ra, nếu là băng linh tộc tộc nhân thụ trọng thương, hoặc là được cực kỳ nghiêm trọng bệnh, vô pháp lập tức cứu chữa trở về, cái khác tộc nhân liền sẽ thi triển loại này bí thuật. Đem trọng thương người hoặc là bệnh nặng người hết thảy sinh cơ triệt để đóng băng lại. Chờ đem tìm kiếm được giải quyết chi pháp về sau, lại giải khai băng linh tộc bí thuật áp dụng cứu chữa. Nghe xong Ngơ Tuyết giải thích, Lộ Thần xác định phương ấn bọn người không có nguy hiểm. Đem phương ấn bọn người tỉnh nữa đến, sẽ chỉ cảm giác hướng ngủ một giấc, mà giờ khắc này phương ấn bọn người tỉnh lại, sẽ chỉ làm băng linh tộc cảm nhận được cực đại uy hiếp. Còn nữa, phương ấn bọn người tỉnh lại cũng cần Tị Hàn Châu đến tránh rét, còn không bằng như vậy ngủ say. Nghĩ nghĩ, cái này yêu cầu thứ hai chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chờ chuẩn bị trở về Toái Không Sơn mạch thời điểm, lại để cho băng linh tộc giải khai cái này băng phong bí thuật không muộn. Sự tình làm thỏa đáng, Cơ Tuyết nhưng không có lập tức rời đi ý tứ. Nàng trong điện tìm một chỗ tới gần Lộ Thần đám người địa phương ngồi xuống. Hỏi, mặc dù trước đó chúng ta lấy băng tinh yêu thú công kích các ngươi, nhưng chỉ là nghĩ tù binh các ngươi, không có muốn thương tổn tính mạng các ngươi ý nghĩ, mà nếu như các ngươi có thể tìm tới màu trắng băng huyệt, băng linh tộc không cùng thương tổn các ngươi, sẽ thả các ngươi an toàn rời đi, cho nên chúng ta song phương không tính là cừu nhân. Lộ Thần tại một dự thính, trong lòng biết Cơ Tuyết còn có lời muốn nói, hắn không có nhiều lời. Các ngươi có thể hay không cùng ta nói nói thế giới bên ngoài? Ta rất muốn biết bên ngoài thế giới đến tột cùng bộ dáng gì. Cơ Tuyết nói, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần bọn người. Nàng trong mắt trung lưu lộ ra một vòng khát vọng. Nếu như nàng cùng cái khác băng linh tộc, không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, liền không có này chờ mong. Nhưng thông qua nàng khi còn bé, phụ thân nói cho nàng biết một chút cố sự, nàng biết bên ngoài thế giới rất là đặc sắc. Khi còn bé những cái kia cố sự tựa như từng cái hạt giống, đã tại nàng đáy lòng nảy mầm sinh trưởng, biến thành từng khỏa khát vọng chi thụ. Ngươi chưa bao giờ từng rời đi nơi này sao? Đem Cơ Tuyết thần sắc đặt vào tầm mắt, Diêu Tâm Duyệt hỏi, cùng là nữ tử, nàng tựa hồ càng có thể cảm nhận được Cơ Tuyết tâm cảnh. Giờ phút này, Diêu Tâm Duyệt trong lòng sinh ra một tia đồng tình. Cái này thế giới băng tuyết quá đơn điệu, đối cái này khát vọng thế giới bên ngoài xinh đẹp băng linh tộc nữ tử mà nói, tựa như là một cái cầm tù nàng chiếc lồng. Cơ Tuyết khẽ gật đầu. Diêu Tâm Duyệt đứng dậy đi vào Cơ Tuyết bên cạnh, kéo Cơ Tuyết tay, cùng Cơ Tuyết nói lên chuyện bên ngoài. Đầu tiên là nói nàng cùng Tiêu Nhạc Du cùng một chỗ trải qua nguy hiểm thăm dò sự tình. Đương nhiên, nàng cùng Tiêu Nhạc Du trải qua nguy hiểm thăm dò thời điểm, bởi vì hai người thân phận quan hệ, người khác phần lớn cung kính cùng trợ giúp, cho nên những kinh nghiệm kia rất bình thản, không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng Cơ Tuyết lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nghe được say sưa ngon lành, tựa hồ quên đi lúc trước buồn rầu. Đợi đến Diêu Tâm Duyệt nói xong tự mình cùng Tiêu Nhạc Du cùng nhau kinh lịch, Diêu Tâm Duyệt nghĩ nghĩ, còn nói lên lộ thần kinh lịch, từ Thanh Hà Trấn bắt đầu, lại đến Xích Hỏa Môn, lại đến Thiên Y Vụ Trướng, cuối cùng là Toái Không Sơn Mạch. Đương nhiên là có quan Thanh Hà Trấn cùng Xích Hỏa Môn sự tình. Diêu Tâm Duyệt cũng chỉ là tin đồn, Thiên Y Vụ Trướng cùng Toái Không Sơn Mạch rất nhiều chuyện. Diêu Tâm Duyệt lại là tự mình kinh lịch, có quan hệ lộ thần sự tình, liền so Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sự tình đặc sắc rất nhiều, mà lại có đôi khi còn rất hung hiểm. Nghe Diêu Tâm Duyệt tự thuật, Cơ Tuyết con mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ cảm thấy Diêu Tâm Duyệt trong miệng nam tử đơn giản quá lợi hại. Nàng đối Diêu Tâm Duyệt trong miệng nam tử kia tràn đầy hướng về. Trong lòng thầm nghĩ, nàng vận mệnh bên trong dũng sĩ, liền hẳn là nhân tài như vậy đúng. Diêu Tâm Duyệt lưu ý đến Cơ Tuyết thần sắc biến hóa, nhịn không được hướng lộ thần thè lưỡi. Diêu Tâm Duyệt thầm nghĩ, tự mình đây coi là không tính là đem Cơ Tuyết hướng trong hố lửa đầy. Bất quá nghĩ nghĩ, Diêu Tâm Duyệt lại trong lòng thoải mái, là Cơ Tuyết muốn nghe có quan ngoại diện thế giới sự tình. Nàng cùng Tiêu Nhạc Du kinh lịch sự tình cứ như vậy nhiều, vì thỏa mãn Cơ Tuyết nho nhỏ nguyện vọng, chỉ có thể đem có quan hệ lộ thần sự tình ném đi ra. Cái kia cường đại mà đa mưu túc trí dũng sĩ tên gọi là gì? Cơ Tuyết rốt cục nhịn không được hướng Diêu Tâm Duyệt hỏi thăm tới. Ngưu Bát, Diêu Tâm Duyệt nói, Cơ Tuyết khẽ trao mày, chỉ cảm thấy cái tên này thực sự cùng nàng trong tưởng tượng danh tự có chút chênh lệch. Lập tức nàng bỗng nhiên nghĩ đến một chút, sắc mặt lại khá hơn một chút. Cái kia dũng sĩ nhất định là cố ý che giấu chân thực tính danh. Ngưu Bát chỉ là cái kia dũng sĩ tùy tiện cho mình ấn lên giả danh. Lần này, Cơ Tuyết thật đúng là nghĩ đúng, Ngưu Bát chính là lộ thần tùy tiện cho mình lên một cái tên giả. Theo hai người trò chuyện, Cơ Tuyết cùng Diêu Tâm Duyệt tựa hồ thành một đôi hảo bằng hữu. Đối mặt Diêu Tâm Duyệt, Cơ Tuyết chậm rãi mở rộng nội tâm của mình, đối lộ thần cùng Tiêu Nhạc Du cũng đổi cái nhìn không ít. Nàng nói cho Diêu Tâm Duyệt bọn người rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng bao quát băng linh tộc một ít chuyện. Thông qua Cơ Tuyết một ít lời, lộ thần bọn người biết, mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong, cũng không phải là chỉ có Cơ Tuyết chỗ băng linh tộc cái này một cái tộc quần. Còn có một cái khác, cường đại băng linh tộc tộc quần. Có lẽ nói, tại trước đây thật lâu, mảnh này băng tuyết thiên địa băng linh tộc là một cái chỉnh thể. Về sau chẳng biết tại sao, băng linh tộc từ nội bộ phân liệt, tạo thành hai cái băng linh tộc, hai cái băng linh tộc đại chiến, một phương thắng xác, một phương khác bị thua, phe thắng lợi lưu tại bồn địa, đạt được băng tuyết chi thụ phù hộ. Bị thua một phương chán nản rời đi bồn địa, cách xa băng tuyết chi thụ che chở, kéo dài cho tới bây giờ. Đạt được băng tuyết chi thụ phù hộ cái này băng linh tộc từ Cơ Tuyết phụ thân lãnh đạo, mà mất đi băng tuyết chi thụ phù hộ một cái khác băng linh tộc thì từ một cái tên là Ô Áo Cường Đại băng linh tộc dũng sĩ lãnh đạo. Cái này cường đại băng linh tộc dũng sĩ Ô Áo là một cái dã tâm bừng bừng hạng người. Hắn khát vọng thống nhất băng linh tộc, trở về đến băng tuyết chi thụ phù hộ bên trong. Hắn hướng Cơ Tuyết phụ thân cầu thân, muốn cưới Cơ Tuyết trở thành hắn thê tử. Ô Áo xuất lĩnh băng linh tộc tướng tại hai người hôn lễ cử hành thời điểm trở về băng tuyết chi thụ phù hộ bên trong, mà Ô Áo cũng đem phụng Cơ Tuyết làm chủ. Cơ Tuyết sẽ thành băng linh tộc duy nhất nữ vương bệ hạ. Nhưng Cơ Tuyết xem thấu Ô Áo tâm tư, nói cho Diêu Tâm Duyệt bọn người, đây chỉ là ô áo âm mưu, mà lại nàng tuyệt không muốn trở thành ô áo thê tử. Lộ Thần tại một dự thính đến, say sưa ngon lành, không nghĩ tới cái này Cơ Tuyết đúng là băng linh tộc tộc trưởng chi nữ. Lộ Thần huynh, ngươi chỉ sợ muốn trở thành cái này ô áo tình địch. Tiêu Nhạc Du Xích lại gần tới, cười hắc hắc nói, một bộ mong đợi bộ dáng. Lộ Thần im lặng, Tiêu Nhạc Du gia hỏa này thật sự là đi đến đâu. Nội tâm bát quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt. Các ngươi đang nói cái gì? Cơ Tuyết tựa hồ nghe đến Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du xì xào bàn tán, nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn nghe rõ ràng. Không có gì, không có gì. Tiêu Nhạc Du liền vội vàng lắc đầu. Không cần để ý hai người bọn họ, chúng ta nói tiếp chúng ta đi. Diêu Tâm Duyệt đem Cơ Tuyết kéo trở về. Hai nữ nhân cùng một chỗ tiếp tục líu díu nói không ngừng. Một hồi là Cơ Tuyết phát ra êm tai tiếng cười, một hồi lại là Diêu Tâm Duyệt phát ra êm tai tiếng cười. Hai nữ đã thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Thời gian vội vàng trôi qua, Cơ Tuyết không có khả năng một mực lưu lại tại cầm tù Lộ Thần đám người băng trong điện. Nàng còn có việc muốn đi xử lý, cùng Diêu Tâm Duyệt bọn người một phen trò chuyện về sau. Cơ Tuyết với bên ngoài thế giới lại có nhận thức mới. Khát vọng trong lòng không chỉ có không có thay đổi, ngược lại càng thêm kịch liệt. Nàng rời đi không lâu sau, có băng linh tộc tộc nhân đưa tới ngon miệng đồ ăn cùng hoa quả tươi. Lộ Thần bọn người nhận ra, cái này băng linh tộc tộc nhân là Cơ Tuyết dưới trướng. Rất hiển nhiên, những này ngon miệng đồ ăn cùng linh quả là Cơ Tuyết điều động người đưa tới. Đồ ăn ngon miệng vô cùng, mà lại ẩn linh khí. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt ăn như gió cuốn. Một bữa ăn no về sau, Lộ Thần mi đầu có chút một trận kích động. Cảnh giới của hắn ràng buộc lại buông lỏng, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức lấy ra linh thạch, bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới. Ở một bên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhạc Du há to miệng. Không có so sánh liền không có thương tổn, đồng dạng là ăn no nê. Kết quả Lộ Thần tại chỗ liền cảnh giới ràng buộc buông lỏng, chuẩn bị đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hắn Tiêu Nhạc Du lại là một chút đột phá động tĩnh đều không có. Tiêu Nhạc Du vừa là hâm mộ, lại là phiền muộn. Lập tức Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng đi đến băng góc điện rơi, để tránh hai người khí tức ảnh hưởng đến Lộ Thần đột phá. Bận bịu cả ngày, Cơ Tuyết trở lại tự mình ở lại băng điện. Thủ lĩnh, một tên dưới trướng đi vào Cơ Tuyết ở lại băng điện. Tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu phi thường cần đối Cơ Tuyết bẩm báo. Chuyện gì? Cơ Tuyết hỏi. Thủ lĩnh, lần này chúng ta tiến đến dò xét băng hàn chi lực dị thường. Ô áo người tại chúng ta rời đi về sau qua tộc địa. Dưới trướng bẩm báo nói. Việc này ta đã biết. Cơ Tuyết gật gật đầu. Dưới trướng đột nhiên đè thấp thanh âm. Nói. Ô áo người một mực không có đi tận, tộc địa bên trong một mực còn có ô áo người. Tiểu thư từ cầm tù băng điện trở về thời điểm, vừa lúc bị người kia nhìn thấy. Người kia hiện tại ngay tại rời đi bồn địa, xem bộ dáng là chuẩn bị đem tiểu thư trở lại tộc địa tin tức nói cho ô áo. Cơ Tuyết đại mi nhăn lại, người kia hiện tại nơi nào? Chúng ta người một mực đi theo. Không có thu được thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta không dám tự mình động thủ. Nữ dưới trướng bẩm báo nói. Trầm ngâm dưới, Cơ Tuyết đứng lên nói. Mau dẫn ta đi. Vâng, thủ lĩnh. Cơ Tuyết cùng nữ dưới trướng lách mình rời đi. Bồn địa rất lớn, rời đi băng linh tộc nơi ở. Cơ Tuyết thi triển băng linh tộc thủ đoạn triệu tập một đầu tướng cấp băng tinh linh xà. Cái này băng tinh linh xà thực lực không tính quá cường đại, nhưng thắng ở tốc độ di chuyển cực nhanh. Cơ Tuyết cùng nữ dưới trướng đứng tại băng tinh linh xà đầu lâu bên trên. Băng tinh linh xà thân rắn vặn vẹo, mang theo hai người hướng bồn địa ngoại vi băng phong mà đi. Nửa cái canh giờ về sau, Cơ Tuyết cùng nữ dưới trướng đi vào bồn địa bên ngoài. Xa nhìn về nơi xa đi, một bóng người chính cưỡi một đầu vương cấp băng tinh mãnh hổ chuẩn bị rời đi. Ngăn lại hắn, Cơ Tuyết quát, nghe được nhà mình thủ lĩnh mệnh lệnh, một mực đi theo người kia một đám nữ dưới trướng xông tới. Đem người kia và băng tinh mãnh hổ cùng nhau ngăn lại. Ta là ô áo đại nhân sứ giả, các ngươi dám cản ta. Cưỡi tại mãnh hổ bên trên người nghiêm nghị quát, là ta để bọn hắn cản. Cơ Tuyết khống chế băng tinh linh xà đi vào mãnh hổ phía trước. Sau đó nàng từ băng tinh linh xà trên thân nhảy xuống tới. Băng tinh linh xà nửa người trên thì dần dần ngóc lên. Linh động mắt rắn chăm chú nhìn đối diện băng tinh mãnh hổ. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào không thôi. Cho dù nó chỉ có tướng cấp, nhưng tựa hồ không sợ đối phương vương cấp băng tinh mãnh hổ. Nguyên lai là Cơ Tuyết tiểu thư, cưỡi tại mãnh hổ bên trên người như là hiện tại mới phát hiện cơ. Vừa cười vừa nói, ngươi là vội vã trở về cho ô áo đưa tin. Cơ Tuyết hỏi, băng linh tộc sắp thống nhất, Cơ Tuyết tiểu thư cũng sẽ thành băng linh tộc cái thứ nhất nữ vương bệ hạ. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là... Cơ Tuyết tiểu thư cùng ta thủ lĩnh ô áo đại nhân kết làm bách niên hảo hợp. Bây giờ Cơ Tuyết tiểu thư giúp xong sự tình, về tới băng tuyết chi thụ phù hộ dưới, ta tự nhiên muốn đem cái này tin tức tốt nói cho thủ lĩnh đại nhân. Tin tưởng không bao lâu nữa, thủ lĩnh đại nhân liền sẽ mang đủ sinh lễ tới đón cưới Cơ Tuyết tiểu thư. Cưỡi tại mãnh hổ bên, trên người cười nói. Nghe người này lời nói, Cơ Tuyết sắc mặt dần dần băng lãnh, trở về nói cho ô áo, ta Cơ Tuyết là sẽ không trở thành hắn thê tử, coi như ta muốn trở thành băng linh tộc nữ vương bệ hạ. Cũng là thông qua quang minh chính đại đánh bại hắn ô áo. Cơ Tuyết nói, Cơ Tuyết tiểu thư tại trên giường đánh bại ô áo đại nhân cũng là một loại đánh bại. Cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử cười nói, Cơ Tuyết mắt thần nhất lạnh, người này cũng dám vũ nhục nàng, thu hồi ngươi lời vừa mới nói. Nếu không ta liền để đầu này băng tinh hổ mang theo đầu của ngươi đi gặp ô áo. Cơ Tuyết nói, cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức cúi xuống đầu lâu, vừa mới là ta thất ngôn, xin lỗi, Cơ Tuyết tiểu thư. Ta thu hồi cái này lỗ mãng ngôn ngữ. Hắn mặc dù khống chế một đầu vương cấp băng tinh yêu thú, nhưng lại không dám thật cùng Cơ Tuyết động thủ. Vừa đến, Cơ Tuyết cảnh giới so với hắn cường đại. Thứ hai, lấy Cơ Tuyết lực lượng, có thể khiến hắn tỏa hạ băng tinh mãnh hổ lâm trận đào ngũ. Đối phó hắn cái chủ nhân này, Cơ Tuyết tiểu thư, người phụ thân đã đáp ứng cửa hôn sự này. Ta nghĩ ngươi hẳn là học được tiếp nhận. Cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử nói. Im ngay, Cơ Tuyết nói. Đem ta mang cái ô áo. Nếu là hắn dám đến đề thân, ta sẽ đem hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ tên tuổi trở thành lịch sử. Ta sẽ dẫn đến. Cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử cười nhạt một tiếng. Thần thái khinh miệt cùng cực. Nói xong về sau, nam tử khống chế mãnh hổ liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Cơ Tuyết quay người nhìn về phía đã đến 10 trượng bên ngoài nam tử. Lại nói cho ô áo, ta Cơ Tuyết đã tìm được vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Ta đã đem tự mình hoàn chỉnh địa hiến tặng cho hắn. Vô luận là thân thể của ta, hay là của ta linh hồn, mãi mãi cũng chỉ thuộc về ta vận mệnh dũng sĩ. Cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử trong mắt bên, trong chớp tắt qua một đạo lãnh quang, thật sâu nhìn Cơ Tuyết một chút, ta sẽ dẫn đến, giống nhau, cưỡi tại mãnh hổ bên trên nam tử lại nói một lần. Nhưng thời khắc này ngữ khí đã cùng trước đó một lần hoàn toàn khác biệt. Lập tức, mãnh hổ nhảy lên một cái, mang theo nam tử cấp tốc rời đi, thủ lĩnh. Ngài thật tìm được vận mệnh bên trong dũng sĩ. Nữ dưới trướng kinh ngạc hỏi. nếu như Cơ Tuyết tìm được vận mệnh bên trong dũng sĩ, vậy các nàng liền có nam tử thủ lĩnh, còn không có, bất quá sẽ tìm tới. Cơ Tuyết nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó là nàng đem lộ thần bọn người mang về phương hướng. Nữ dưới trướng nhóm minh bạch, thủ lĩnh vừa mới là lừa gạt ô áo sứ giả. Trở về, Cơ Tuyết dẫn dắt nữ dưới trướng trở về bồn địa bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.